Chương 83, giấy kết hôn. Khi đứa bé được 3 tháng tuổi, Lâm Kiều Kiều và Trương Quốc Dương cùng nhau trở về nông thôn, ghi tên đứa bé vào gia phả. Trương Quốc Dương không biết Lâm Kiều Kiều đã cho hắn một tin vui bất ngờ. Lâm Kiều Kiều cầm theo sổ hộ khẩu từ chỗ mẹ Lâm. Sau khi kết hôn cùng Trương Đào, cô cũng không mang theo nó về biệt thự. Về quê ngày thứ 3, cô bảo Trương Quốc Dương cầm theo giấy khai sinh của con và sổ hộ khẩu. Trương Quốc Dương không biết cô muốn làm gì. Chờ hai người vào cục dân chính, tinh thần ông vẫn chưa hồi phục lại, lúc Thuận Lợi cầm được quyển sổ màu đỏ, ông còn giống như đang nằm mơ, mơ mơ màng màng. Tuy nhân viên công tác dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người bọn họ, nhưng cô không để ý, sau khi về đến nhà, Trương Quốc Dương vẫn ngây ngốc nhìn vào giấy kết hôn, con dâu đã trở thành vợ của ông, là người phụ nữ của ông. Không ai biết ông kích động đến cỡ nào, nước mắt tràn đầy hốc mắt, cả đời ông thăng trầm. Nhưng may mắn lớn nhất là có được Lâm Kiều Kiều, lão hư hỏng, đừng có cười ngốc nữa, mau tới đây giúp con, tiểu tử thúi này lại tè dầm, thanh âm buồn bực của Lâm Kiều Kiều truyền đến, Trương Quốc Dương nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Từ khi sinh con, ngoại trừ việc cho con bú, Lâm Kiều Kiều cái gì cũng không biết, nhưng có ông là đủ rồi, Trương Quốc Dương thuần thục cởi tã lót, lau khô mông nhỏ, sau đó đổi một miếng tã sạch sẽ cho đứa bé, rồi tung ta tung tăng đi giặt tã. Bé con rất ngoan, mỗi ngày gần như chỉ ăn và ngủ, đôi khi sẽ nằm phun bong bóng, người dân trong thôn không biết Trương Đào đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đã thành người thực vật. Cho nên họ đến an ủi Trương Quốc Dương, ít nhất còn có chúa nội, khuyên ông nên chăm sóc tốt bản thân, còn khen Lâm Kiều Kiều có tình nghĩa, bọn họ không biết vào đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Kiều Kiều có tình có nghĩa đang dùng cơ thể an ủi Trương Quốc Dương. Trương Quốc Dương bế người con gái trơn mềm lên. Hạ thân hai người đều bị dịch nhầy làm cho ướt đẫm, lông tóc dính lên âm hộ, Kiều Kiều, vợ nhỏ, ba muốn giấu con đi, mỗi ngày yêu thương con, lão hư hỏng, không cần, chậm một chút, kể từ ngày kia, trừ việc chăm sóc con thì thời gian còn lại ông thường cùng cô hoan ái, không cần thật sao. Vậy ba rút ra, lão hư hỏng cố ý rút côn thịt ra, không phải, mau cắm con, ông bế cơ thể vợ nhỏ lên, gặm cắn xương quai xanh của cô. Lâm Kiều Kiều đan ngón tay vào mái tóc của ông, đẩy đầu ông sát vào người mình. Ông càng muốn cô càng cho, hai người hết sức phối hợp, đối với chuyện này cũng càng ngày càng nghiện, Lâm Kiều Kiều cảm nhận được tiểu huyệt mình muốn nhiều hơn, liền bảo ông dùng sức lấp đầy cô, muốn ông mạnh hơn một chút. Trương Quốc Dương nhìn bộ dáng thở dốc của cô, bất giác cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ, sau đó dùng lưỡi lia lá râu, chậm rãi biến thành nhanh chóng, cơ thể Lâm Kiều Kiều bị kích thích tham lam dùng miệng huyệt cắn nuốt côn thịt. Trương Quốc Dương phủ lấy mông Lâm Kiều Kiều, thấy cô không còn sức liền để cô ngồi trên người ông. Tư thế này khiến cho gậy thịt thô cứng thẳng tắp chọc tới đáy huyệt. Người đàn ông lúc này hoàn toàn chiếm lấy cô, Lâm Kiều Kiều mờ hồ có thể cảm nhận được quy upsilon, quy đập upsilon xâm nhập vào đáy huyệt, cô cúi đầu tìm được môi ông, gấp không chờ nổi dán lên. Hơi thở của ông quả lên độc dược chí mạng làm cô không muốn rời đi, đầu lưỡi nhỏ đầu tiên là với vào miệng ông. Lại kéo đầu lưỡi ông đưa vào miệng mình, sau đó tinh tế gặm cắp y út vào, Kiều Kiều, hôm nay con thật nhiệt tình, như muốn đoạt mệnh của ba, Lâm Kiều Kiều thả lỏng nhưng không muốn buông ông ra, nâng lên nhũ thít tự mình đưa vào miệng ông để ông mút vào. Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày lành của bọn họ, ba nhẹ chút, Lâm Kiều Kiều cúi đầu hôn lên đôi môi đang ngậm về, ú mình, biết cô thích, ông cũng thay đổi đa dạng cách lia lá râu, sữa tê bị ông uống hết rồi. Lâm Kiều Kiều bị ông mút đến khó nhịn, cơ thể hơi đảo về sau. Trương Quốc Dương thừa cơ đẩy mông, hai bên cùng bị xâm nhập khiến Lâm Kiều Kiều càng khó chịu, mắt thấy cô muốn cao trào, Trương Quốc Dương dứt khoát đẩy cô lên giường, hai thân mạnh mẽ bóp một khỏa anh đào, dưới thân nhanh chóng đâm thọc, lúc này Lâm Kiều Kiều cao trào cũng kẹp lấy ông, hai người nằm trên giường. Trương Quốc Dương không muốn rời khỏi cơ thể cô, Lâm Kiều Kiều cũng thích ông ở bên trong cô. Ông hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của cô, sau đó cùng đi vào giấc ngủ.